Chiến thần Hào Môn, chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 372 chương. Ngày mai lên đường. Dường ra dưới cờ công ty mỗi bên cao quản đều đã bị ta thay đổi, hiện tại đều là người của chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hoàng nói, người không cần lo lắng, trước khi chết ta nhất định đem Dương gia triệt để dọn dẹp sạch sẽ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho trong tay ngươi. Hắn cũng muốn dùng cái này để đền bù nhiều năm như vậy, chính mình đối với nữ nhi thua thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu gật đầu, cảm tạ ba. Dương Hoàng thân thể hơi có chút run rẩy, bởi vì đây là Dương Tiêu từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cùng tự cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không nói gì, xoay người ly khai tiếp tục đi làm việc. Dương gia gia đại nghiệp đại, danh nghĩa tùy thuộc hành nghiệp rất nhiều, các loại quan hệ càng là rắc rối phức tạp, hắn phải làm chính là đem hết thảy đều làm theo, sau đó giao cho Dương Tiêu trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho Dương gia trở thành Đông Nam địa khu chân chính nhà giàu có gia tộc. Mà Dương Tiêu đã chuẩn bị động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Sùng đem Mũ Hổ triệu tập, địa hạ quyền tử trong hào thủ càng là toàn bộ tập trung lại. Mục tiêu rất rõ ràng, Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa hạ quyền tử chiến tranh, dĩ nhiên là dùng địa hạ quyền tử phương thức tới xử lý, Dương Đống dĩ nhiên nghĩ mời sát thủ, hắn lẽ nào có thể giết sạch Đông Hải hết thảy địa hạ quyền tử nhân. Thực sự là nực cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Tiêu ngồi ở phía trên nhất, bên người là Nhan Sùng, cung kính nói. Đại tiểu thư, người, đều đã đủ chúng ta từ lúc nào động thủ. Hắn chỉ để ý nghe lệnh, không có khuyên can. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Đông Hải, được xưng cấm địa, hôm nay giết mấy tên sát thủ càng là đem ra châu thổi vang lên. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng, có thể địa hạ quyền tử là cái gì quy tắc người nào không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là sát thủ, rơi vào địa hạ quyền tử vòng vây, cũng là chắc chắn phải chết. Nàng xem Nhan Sùng liếc mắt, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Đông Hải cấm địa tên, là vang dội nhất thời điểm, người nói lúc này, chúng ta đại phá bọn họ kim thân, giết được bọn họ quăng mũ cởi giáp, có phải hay không sẽ rất thoải mái a? Nàng cười đến có chút điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng là ở một cái người xuất tẫn danh tiếng thời điểm, nghiêm khắc tòa giết hắn nhuệ khí, đưa hắn ấn trên mặt đất ma sát, loại khoái cảm kia, khẳng định rất đặc biệt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải bây giờ cấm địa uy danh, đã truyền đến Đông Nam địa khu, không ít thành phố người, thậm chí đều cảm thấy, Đông Hải sẽ quật khởi, trở thành Đông Nam địa khu cường đại nhất địa hạ quyền tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm mơ, đừng nói cái khác vài tòa thành nhân vật khủng bố, coi như là Dương Tiêu chính mình, cũng sẽ không nhận đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải, chỉ là một cái thành nhỏ, ngay cả tỉnh thành đều không phải là có tư cách gì theo chân bọn họ bình khởi bình tỏa. Đại tiểu thư, cái này Đông Hải nếu có thể đánh ra uy danh tới, nói vậy có chút năng lực chúng ta sợ rằng còn cần làm chút chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Sùng suy nghĩ một chút nghiêm túc nói. Tất cả mọi người không phải mãng chàng người, có thể trà trộn cho tới bây giờ thân phận và địa vị, không gật đầu não, sớm đã chết ở đầu đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải khẳng định không có dễ đối phó như vậy, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Coi như là ban đầu phó gia cùng Tàn Kiếm Kiến Châu địa hạ quyền tử cho tới bây giờ cũng không có sợ, nếu không phải bởi vì phó gia phía sau, cũng có Bắc Phương cái bóng, ai cũng sẽ không cho phép một cái phó gia liền chiếm giữ một tòa thành hơn 20 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai có thể nghĩ đến, phó gia cùng Tàn Kiếm cuối cùng chết ở người của mình trong tay đâu. Cái kia Giang Ninh, bất quá lượm cái tiện nghi mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, làm sao động thủ, vậy là các ngươi chuyện.